hắn chỉ kém không có thét lên tiếng, cơ hồ là nhảy dựng, gầm nhẹ một tiếng. Bởi vì động tác quá vang lên, rước lấy sự tức giận của hộ gia đình đang nằm ngủ. Trong không khí tràn ngập khí tức dục mỹ, chứng tỏ trên ghế sofa đã có một màn mây mưa kịch liệt như thế nào. Kỳ Vĩ Thần lười biếng ngồi trên ghế, ngón tay thon dài, kẹp lấy điếu thuốc vừa đốt, nhàn nhạt khói bay phiêu đãng, đưa sự tuấn mỹ của hắn lên giới hạn gợi cảm mê người. Thần, cho em ở lại cùng anh đi. Một câu vũ mị rên rỉ, Sảo Vân đôi môi hơi vành cong dài gợi cảm, cảnh xuân bại lộ, phối hợp với cặp mắt quyến rũ trở thành một loại phong tình cực đẹp. Kỳ Vĩ Thần môi mỏng, hiện lên một tia cười yếu ớt, thon dài ngón tay trêu đùa sợi tóc xoăn vàng mềm mại của nàng. Sảo Vân trong lòng một hồi mừng thầm, nửa người trên muốn tựa vào trong lòng ngực hắn. Một giây sau, lại bị một câu nhàn nhạt làm cho dừng lại. Ta thích phụ nữ biết điều. Chỉ một câu hờ hững làm cho sắc mặt Sảo Vân cứng đờ, lập tức dương môi cười nói. Có thể phục vụ Kỳ Tổng thật sự là phúc của Vân Vân. Kỳ Tổng nếu cần cứ tìm em. Nói xong, ánh mắt dịu dàng đáng yêu lại một lần nữa lưu luyến gương mặt tuấn mỹ. Thấy Kỳ Vĩ Thần không có dấu hiệu giữ lại, nàng mới không cam lòng mà đi ra khỏi văn phòng. Kỳ Vĩ Thần híp lại mắt, khuôn mặt tuấn tú nổi lên vẻ uể oải. Đột nhiên, đầu óc lơ đãng hiện ra một gương mặt thanh tú. Lần trước, cô gái đáng chết này làm hắn sục hỏa khó nhìn mà tự mình giải quyết. Càng bởi vì tắm nước lạnh, nên ngày hôm sau, hắn còn có chút đau đầu. Ngẫm lòng lại thấy tức giận, hắn nhìn sang thời gian, kim đồng hồ chỉ vào 11 giờ, xem ra còn sớm. Tìm thấy trong điện thoại di động, vẹn vẹn chỉ có mấy tên của các cô gái. Hắn nhấn số của Hạ Cảnh Điềm. Một phen tắm rửa xong, Hạ Cảnh Điềm thoải mái nằm ở trên giường. Vừa mới tắt đèn chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, đã thấy điện thoại đặt trên bàn kêu lên. Cực kỳ mệt mỏi, nàng rất muốn giả bộ như không nghe thấy. Nhưng bất đắc dĩ làm cho nàng ngủ không được, chỉ phải vừa âm thầm oán hận, ai lại gọi muộn như vậy. Vừa cầm điện thoại, dùng thanh âm lẩm bẩm nói, alo, ngủ. Đối diện truyền đến tiếng nói nam tính trầm thấp. Cái thanh âm này thật giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, làm cho nàng thanh tỉnh hoàn toàn. Cơ hồ là bắn ra ngồi dậy trên giường, nàng đè lại ngực khẩn trương, khẽ gọi nói, Kỳ Tổng, đến biệt thự lần trước gặp tôi. Đơn giản vài tiếng, đối phương đã ngắt máy. Hạ Cảnh Điềm cầm điện thoại, thật lâu không định thần được. Cuối cùng, ánh mắt liếc nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Hắn hiện tại muốn gặp nàng. Đột nhiên, nàng lại có chút buồn cười. Đúng, hắn không gọi lúc này thì gọi lúc nào. Đây không phải là công việc buổi tối của nàng đấy sao? Tâm không cam, lòng không muốn, nàng buông lỏng người đầy mỏi mệt xuống giường, nâng lên quần áo lấy túi sách. Nàng nhanh ra cửa. Cũng may, cái thành phố này sống về đêm, đã chế thế nhưng còn rất nhiều xe. Khi một lần nữa đứng trước cánh cửa mà trước đó nàng chạy như trốn khỏi đó, Hạ Cảnh Điềm cả người đều khẩn trương lên. Tại cửa do dự nửa ngày, nàng mới cố lấy dũng khí nhấn chuông cửa. Cửa mở, nàng đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa. Dưới bóng đêm, cả tòa biệt thự đều đã mở đèn nguy nga trong sáng rực rỡ. Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới, đi tới phòng khách. Nàng hôm nay mặc quần trắng bó, phụ trợ cho đường cong thân hình. Áo thun ngắn tay làm cho nàng trông rất thoải mái và năng động. Trong phòng khách không có Kỳ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm giật mình, giơ lên ánh mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy vách tường màu xám trắng cùng cửa sổ sát đất màu thủy lam, có treo những bức họa xinh đẹp, cây cối cảnh vật đều có, còn có một bức ảnh của một phụ nữ, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo, đôi mắt mê ly, trông thấu rất linh hoạt. Nhìn vào, khiến người khác phải ngưng thần. Hạ Cảnh Điềm không khỏi chấn động, phụ nữ này là ai? Nếu như là người khác, Hạ Cảnh Điềm chỉ nghĩ đây là một bức ảnh trang trí. Nhưng là Kỳ Vĩ Thần thì không đơn thuần là một đồ vật đơn giản như vậy. Với hắn mà nói, khẳng định có ý nghĩa gì đó. Hạ Cảnh Điềm còn đang đánh giá bức tranh. Sau lưng, Kỳ Vĩ Thần thân người cao thẳng từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn chiếc khăn tắm, biểu lộ nửa người trên rắn chắc hữu lực. Vùng ngực màu đồng càng thể hiện rõ sự nam tính hấp dẫn. Hạ Cảnh Điềm thình lình run lên một cái, nàng tổng cảm giác sau lưng có ánh mắt. Xoay người nhìn thì thấy Kỳ Vĩ Thần xuất hiện không tiếng động, sợ tới mức ngực nàng nhảy dựng thình thịch, thiếu chút nữa không khống chế được thét lên. Kỳ tổng, Hạ Cảnh Điềm kêu một tiếng, rủ xuống mắt, vẻ mặt thiếu hồng. Kỳ vị thần dùng khăn mặt khô ráo lau sạch tóc ướt, ánh mắt đẹp u ám, không nói lời gì. Thân thể của hắn gần tới trước mặt Hạ Cảnh Điềm. Hắn không muốn nói chuyện, càng không muốn nói thêm cái gì. Dục vọng của hắn chính là gọn gàng dứt khoát. Có lẽ hắn cũng nên đưa nhu cầu sinh lý xếp lịch trình hàng ngày. Kỳ tổng, Hạ Cảnh Điềm kinh hoàng khẽ gọi. Kỳ vĩ thần nhíu mày, giọng điệu không vui. Nguyệt san của cô qua rồi chứ? Hạ Cảnh Điềm thẹn thùng nhẹ gật đầu, cũng không đợi nàng nói thêm gì nữa, cả người chợt nhẹ hẫng, đã bị Kỳ vĩ thần ôm về phía phòng ngủ. Hạ Cảnh Điềm cố gắng nhìn xuống xúc động muốn dãy rủa, nàng đóng chặt lại hai mắt dưới đáy lòng thầm nghĩ, trốn cũng không được, phải đối mặt. Hắn muốn như thế nào, lăng nhục cũng tùy hắn. Trực tiếp đem Hạ Cảnh Điềm ném vào giường lớn mềm mại. Kỳ vĩ thần ngược lại chậm rãi uống lên ly rượu. Hạ Cảnh Điềm đóng chặt lại hai mắt, đợi một khắc kia hắn đè xuống. Chính là nửa ngày cũng không hề có động tĩnh gì. Cái này không khỏi làm cho nàng nửa mở mắt, nhìn qua. Dưới ánh đèn nhu hòa, Kỳ vĩ thần khuôn mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Tâm trong lúc vô hình chùn xuống. Người đàn ông trước mắt đã ít đi vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, nhiều hơn một chút cái gọi là cảm xúc gì đó. Dưới đôi mi dài hiện ra đôi mắt hắn càng thâm sâu không thấy đáy, môi mỏng khẽ nhếch, lẳng lặng uống ly rượu đỏ. Chất lỏng đỏ tươi rót vào trong miệng của hắn. Hạ Cảnh Điềm trong đầu tuôn ra hình ảnh khiêu gợi của ma cà rồng đang uống máu, giống như người đàn ông trước mắt này. Hắn mệt mỏi sao? Hạ Cảnh Điềm trong lòng suy đoán, bởi vì thần sắc hắn không giống như là đang có nhu cầu dục vọng. Như vậy hắn bảo nàng tìm đến làm gì? Người đàn ông trước mắt cô đơn lạnh lùng, nhưng lại lộ ra vẻ tôn quý cuồng bạo. Nhưng mà, Kỳ vị thần buông xuống ly thủy tinh, ánh mắt quang đến trên mặt Hạ Cảnh Điềm đang không hề phòng bị. Hạ Cảnh Điềm không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên nhìn nàng, nên biểu lộ cứng đờ, cuối cùng bối rối tránh đi. Khi thấy hắn thân hình cao kiện đột nhiên đè xuống, mang theo khí tức như quỷ sa tanh, đem cả người nàng vây quanh. Cảm giác mãnh liệt, nàng chỗ nào cũng có môi của hắn chạm đến. Trừng phạt, xâm nhập, làm cho Hạ Cảnh Điềm thần hồn điên đảo. Số lần hoan ái không nhiều lắm, cũng không có làm cho nàng đối với tình dục hiểu rõ. Hơn nữa, còn có vài phần sợ hãi. Dưới ánh đèn ấm, trên mặt giường lớn màu thủy lam là hình ảnh hai thân người mãnh liệt quấn giao nhau. Rốt cục, khi Hạ Cảnh Điềm cảm giác như lướt qua đám mây, như đồ vật dư tự do mỏi mệt ngã xuống giường mà áp che ở trên người nàng, hắn lại như cũ không chiếm được cảm giác thỏa mãn. Do thần thể đang mang bệnh làm cho Hạ Cảnh Điềm thần trí có chút mơ hồ, dần dần chống đỡ hết nổi mà rơi vào hôn mê. Buổi sáng ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, không biết là có nên quấy dậy hai người ngủ say hay không. Hạ Cảnh Điềm bởi vì đồng hồ sinh học hoạt động rất đúng giờ, bất luận là rất muốn ngủ nhưng đến 8 giờ là sẽ tỉnh lại. Khi nàng mở mắt ra, trong một khắc đó, đập vào mi mắt chính là cơ thể trần của một người đàn ông làm cho nàng thất kinh. Chuyện tối hôm qua ngay lập tức hiện lên trong não, làm cho nàng không cách nào tiếp nhận, đỏ mặt tía tai, lặng lẽ che miệng, nàng giơ lên ánh mắt cẩn thận đánh giá người đang ngủ say bên cạnh. Hắn tựa hồ ngủ rất say, hô hấp đều đều, gương mặt bình tĩnh, tóc đen như mực mất trật tự dán tại bên trán. Hai hàng lông mày đen dài cau lại, dường như trong mộng không an ổn. Dần dần, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt trở nên lớn mật. Nàng mấp máy môi, trong lúc ngủ say, hắn làm cho nàng không có cảm giác áp bách. Nói đến cũng thấy buồn cười, Hạ Cảnh Điềm thấy hắn rất nhiều lần, nhưng trong đầu không cách nào khắc sâu mặt mũi của hắn. Mỗi lần phải dùng sức đi nghĩ, nhưng đều là mơ hồ. Lần này, nàng nhớ kỹ bộ dáng hắn ngủ say không hề phòng bị, nhưng thần sắc hơi có vẻ bất an. Bỗng dưng, lông mi dài của hắn nhấc lên, cặp mắt tĩnh mịch kia không hề sắp đặt mở ra, cùng ánh mắt dò xét của Hạ Cảnh Điềm vừa vặn chạm nhau. Hạ Cảnh Điềm một như bị dọa phải, giấu giếm vẻ mặt phấn hồng nửa ngày mới nhổ ra một câu. Anh đã thức. Kỳ vĩ thần mở hai mắt ngồi dậy. Kỳ thật, hắn cũng có chút xấu hổ. Nàng rốt cuộc thức bao lâu, nhìn hắn bao lâu. Chết tiệt. Vì cái gì nàng không có việc gì không ngủ đi, còn nhìn trộm hắn.

Trên đường đi, tiếng trò chuyện thoải mái vang lên không ngừng, làm cho nàng tâm trạng đang bị đè nén buông lỏng. Trong khu nhà cao cấp của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Thiên Trạch một thân trang phục ngày thường, rất nhàn nhã đứng ở cửa. Sau khi đem chìa khóa xe giao cho bảo vệ, hắn bước vào ngôi nhà quen thuộc. Đi ra nghênh đón hắn là quản gia trong nhà. Cậu chủ đã trở lại, ông chủ cùng bà chủ đều ở trong phòng khách chờ ngài. Đỗ Thiên Trạch gật gật đầu, sự nhạy cảm làm cho hắn cảm thấy không khí không đúng. Hơn nữa, đứng ở cửa ra vào, có vài chiếc xe cao cấp cũng làm cho hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ trong nhà có khách quý? Nghĩ đi nghĩ lại, thần vẫn hướng về phòng khách mà đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong nhà có khách. Khách này cũng không lạ lẫm, là chú Lâm đồng sự của cha hắn. Nghe nói, chú Lâm cũng là người có thành tựu rất lớn, sản nghiệp cũng nằm trong top đầu cả nước. Tất cả mọi người thấy Đỗ Thiên Trạch đi tới, trên mặt đều lộ ra vui vẻ. Thiên Trạch, tới rồi. Đỗ lão gia giọng điệu uy nghiêm hữu lực, trên mặt lộ ra từ ái, giống như đây là con trai bảo bối ông yêu thương nhất. Đỗ Thiên Trạch còn phát hiện, trong phòng khách, ngoại trừ chú Lâm, còn có một mỹ nữ, rất có khí chất. Tuổi không sai biệt lắm, khoảng 23-24 tuổi, tướng mạo ngọt ngào gợi cảm, cách ăn mặc tinh tế. Chỉ thấy hắn mới vừa vào cửa, vị mỹ nữ kia liền đem ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Chào chú Lâm. Đỗ Thiên Trạch lễ phép, hướng người đàn ông hơn 40 tuổi, ngồi đối diện cha lên tiếng chào. Chú Lâm đôi mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch từ trên xuống dưới, lộ ra mỉm cười thỏa mãn. Tốt tốt, vài chục năm không thấy, đứa bé trai giờ trở nên cao lớn tuấn tú như vậy rồi, thật sự là hậu sinh khả úy. Chú quá khen ngợi. Đỗ Thiên Trạch khiêm tốn cười, ánh mắt lờ đãng xẹt qua mỹ nữ, đã thấy nàng đang cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Lại nghe chú Lâm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, một lần nữa cười nói. À, xem ra chú thực sự già rồi, quên giới thiệu, cô bé này chính là con gái chú, Lâm Tiểu Dạ. Thiên Trạch, con còn có nhớ không? Khi còn bé, hai đứa hay cùng nhau chơi đùa. Lâm Tiểu Dạ. Đỗ Thiên Trạch trong đầu bay đến dấu chấm hỏi. Hắn trong trí nhớ có cô bé này sao? Hắn đang tìm kiếm hồi ức, lại nghe Đỗ phu nhân tươi cười rạng rỡ. Anh Lâm, lúc kia Thiên Trạch mới 5 tuổi, Tiểu Dạ cũng mới 3 tuổi, đều nhỏ như vậy, khả năng không có nhớ. Đỗ Thiên Trạch không khỏi trong lòng thầm hừ hừ. 5 tuổi, hắn làm sao có thể nhớ rõ? Ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiểu Dạ, cặp mắt hồ ly tràn đầy thú vị. Anh Thiên Trạch, không nhớ em sao? Lâm Tiểu Dạ cười thanh thúy ra tiếng, đối với người con trai trước mắt này, nàng nhớ rất rõ. Chúng ta có từng gặp sao? Đỗ Thiên Trạch môi mỏng giơ lên một vòng cười chói mắt. Hai đứa trẻ này, đi chơi khác trò chuyện đi, cha và chú Lâm còn có việc muốn nói. Đỗ lão gia cười ha hả nói, kỳ thật, mục đích của ông rất đơn giản, làm cho con trai cùng Tiểu Dạ một mình ở chung. Đây cũng là mục đích, ông vội vã gọi hắn về như vậy. Lâm Tiểu Dạ cười nói, dạ, chúng con trong hoa viên dạo một chút. Đỗ Thiên Trạch cũng không thể không đi, đứng dậy, liền cùng Lâm Tiểu Dạ đi ra ngoài. Sau lưng, ba vị trung niên trên mặt đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Bước chậm trong hoa viên, Lâm Tiểu Dạ chưa từ bỏ ý định hỏi lại một câu. Anh thực sự không nhớ em? Không. Đỗ Thiên Trạch trực tiếp lên tiếng, mỹ nữ xuất hiện trong cuộc đời hắn vô số, hắn sao có thể nhớ rõ nhiều như vậy? Lâm Tiểu Dạ dí dòm. Ở Paris, lúc anh đang trên sàn diễn, em ngồi ở ghế khán giả, anh không nhớ à? Paris. Đỗ Thiên Trạch giống như nhớ lại. Đúng vậy, anh không đã từng làm người mẫu ở đó sao? Lúc kia em ngồi gần sàn diễn. Lâm Tiểu Dạ gặp môi đỏ mọng giơ lên, lộ ra một vòng cười vui mừng. Lúc đó, Đỗ Thiên Trạch đã thật sâu khắc vào tim nàng. Sự tuấn tú của hắn, khí chất, toát ra đều làm cho nàng khao khát. Đỗ Thiên Trạch có chút nhớ lại, trước kia khi ở Paris học, hắn nhất thời thích thú làm người mẫu ở trường. Bất quá, hắn ngược lại không có chú ý tới Lâm Tiểu Dạ. Hôm nay nghe nàng nhắc tới, hắn mới có chút ít nhớ lại. Ngồi ở trong hoa viên, Đỗ Thiên Trạch đối mỹ nữ đã kiên nhẫn đến trình độ không tầm thường. Nghe Tiểu Lâm Dạ nói về khoảng thời gian nàng lưu học, hắn chỉ ở một bên lặng lặng nghe, ngẫu nhiên phù hợp vài tiếng. Cứ như vậy, liền cho tới lúc tiệc tối diễn ra. Trên bàn cơm, Đỗ lão gia một nói,

Hạ Cảnh Điềm không hề do dự, cất bước liền đi vào. Sau khi dùng 3 ly rượu, nàng phát hiện căn bản không có một chút say. Nàng đang hoài nghi rượu có vấn đề, hay là mình tiểu lượng tăng nhiều rồi. Cô đơn làm cho tâm con người vô cùng yếu ớt. Nàng Hạ Cảnh Điềm sống đến năm thứ 24 thì một chàng ái tình cũng chưa từng có. Trong đầu đột nhiên nhấp nhoáng gương mặt Ngô Viễn Khang. Không, nàng có yêu, nhưng không đủ sâu, hay là bị thương quá đau. Hạ Cảnh Điềm thật không lâu nhớ tới người này rồi. Đối với hắn, Hạ Cảnh Điềm chỉ có hận, đau khổ, cũng dãy dụa qua. Nhưng duyên phận tới cũng đi nhanh. Nàng chỉ mới quay người lại, đã biến mất không dấu vết rồi. Hạ Cảnh Điềm nội tâm buồn bực. Rượu một ly, lại một ly uống cạn. Dưới ngọn đèn mê ly, ca khúc thương tâm. Nàng đưa mắt nhìn trong sàn nhảy. Vài đôi yêu nhau ôm ấp khiêu vũ. Náo nhiệt nhất quán bar chính là bên trái nơi bàn xài, có 6-7 thanh niên đang ồn ào đùa giỡn. Lúc này, ngoài cửa bar đi tới một thanh niên tuổi trẻ. Hắn còn rất trẻ, nhìn khoảng 24 tuổi gì đó. Khuôn mặt cũng ưa nhìn tuấn lãng, tóc đen như mực mềm mại, một thân quần áo trắng càng tôn lên dáng người hắn cao ngất. Hắn vừa đi vào, liền thấy 6-7 người kia gọi, "Lê Hàn, ở đây." Thanh niên trẻ tuổi kéo môi cười, sảng khoái đi đến nơi phát ra tiếng gọi. Đi muộn, phạt rượu. Phạt rượu? Làm sao mà từ khi du học trở về là cứ đến trễ thế ha? Đúng, phạt rượu, phạt 3 ly. Trong tiếng gào thét, Doãn Lê Hàn vui vẻ cười rộ lên, ngồi xuống bên cạnh đám bạn thân, sảng khoái nhận lấy 3 ly rượu uống cạn. Trên đường tới đây chưa quen đường, nên hắn mãi đi vòng vòng mà đến trễ. Lê Hàn, nhiều năm không thấy, càng ngày càng đẹp trai phong độ. Lê Hàn của chúng ta chính là một đại soái ca. Mấy năm nay không biết đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ rồi. Chiến tích huy hoàng, có thể nói bách chiến bách thắng. Doãn Lê Hoàng bị bạn nói lập tức cười, gương mặt đẹp lộ ra độ cong mê người. Một đôi tay đập lên bờ vai của hắn, hé ra gương mặt tràn đầy hào hứng. Ánh mắt hắt lên vị trí của Hạ Cảnh Điềm, hạ giọng nói. Các anh em, chúng ta đi đánh cuộc xem thế nào. Đánh cuộc gì? Tất cả ánh mắt đều nhìn qua, tràn đầy thú vị. Doãn Lê Hoàng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt có một chút suy đoán. Đánh cuộc, Lê Hàn của chúng ta có thể mời vị tiểu thư kia nhảy một điệu không? Thành niên nghĩ kế cười tà ý, ánh mắt viết qua khuôn mặt khó xử của Lê Hàn. Mà một bên, có người lập tức lớn tiếng phụ họa. Chủ ý này hay, nếu như Lê Hàn không thể mời vị tiểu thư này, đêm nay chi phí hắn bao hết. Doãn Lê Hàn ánh mắt liếc về Hạ Cảnh Điềm, yên lặng uống rượu trong một góc. Ngọn đèn mờ ám vẫn chiếu rọi được gương mặt nhu mì xinh đẹp của nàng, thanh thuần nhưng không mất gợi cảm. Hắn có chút sở khóc sở cười, chủ động chịu thua nói, không cần đánh cuộc, chi phí hôm nay mình trả là được. Mình chú ý tiểu thư kia không tồi, nhìn bộ dáng cô ấy uống rượu nhất định là thất tình rồi, lúc này đang cần người khác quan tâm. Lê Hàn nhanh chân nha, anh em chúng ta sẽ hỗ trợ. Một bên ra sức thuyết phục, một bên mặt tràn đầy hưng phấn. Hay là bỏ đi? Doãn Lê Hoàng có chút khó xử lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi xuống gương mặt tinh xảo của Hạ Cảnh Điềm, trên mặt như có điều suy nghĩ. Cái gì bỏ đi? Cậu không đi mình sẽ đi, cơ hội khó gặp được, có lẽ đêm nay. Sau đó, một người uy hiếp, ánh mắt lộ liễu một vòng cười xấu xa, ra vẻ muốn tiến lên. Doãn Lê Hàn một tay kéo hắn về lại chỗ ngồi, nhíu mày. Biết rõ người ta tâm tình không tốt, cậu còn đi quấy giày. Cậu không phải không hiểu, cô gái thất tình sẽ thích người nào đến an ủi. Cậu không tin, xem mình đây. Người nói chuyện đại khái 24-25 tuổi, cao lớn dữ dằn, bình thường thích nhất đùa giỡn với các thiếu nữ. Doãn Lê Hàn biết rõ cá tính của hắn, tự tay một lần nữa kéo hắn trở về đứng lên nói. Hay là mình đi nha? Hà, tên nhóc này thương cảm rồi. Lập tức có người trêu ghẹo. Doãn Lê Hàn đứng người lên, nói thật ra, với hắn mà nói cũng thật khó khăn. Hắn giơ lên một nụ cười thân thiết, đi về phía cả Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm uống gần một chai rượu đỏ, lại như cũ không có say. Ngược lại, càng uống càng tỉnh, tất cả sự tình đều vọt tới trong đầu, dày vò đến nàng tâm càng phiền. Đơn giản chậm rãi uống rượu, khi thấy có người tới gần, nàng tưởng người phục vụ, ngẩng đầu lại hé ra gương mặt tuấn tú. Doãn Lê Hàn đối diện ánh mắt có vẻ hơi say của Hạ Cảnh Điềm, trong lòng không khỏi vừa động, khuôn mặt tuấn tú hơi có chút hiện hồng. Nhưng là, vừa nghĩ tới sau lưng bọn họ, bạn như lang như hổ, hắn mỉm cười mở miệng. Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu chăng? Hạ Cảnh Điềm tuy tự nhận là không có say, kỳ thật, nàng đã rất say. Nàng ngẩng đầu lên, mê màng đánh giá Doãn Lê Hàn một hồi lâu, cặp môi đỏ mọng mân một nụ cười xỉu. Nếu tôi đồng ý, tôi có được tặng thưởng gì không? Doãn Lê Hàn không thể tưởng tượng được Hạ Cảnh Điềm có thể nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy 7-8 thằng bạn đều dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Hắn có chút khó xử cười cười lên tiếng nói. Tiểu thư hy vọng được tặng cái gì? Hạ Cảnh Điềm lần nữa đánh giá Doãn Lê Hàn một phen. Nói thật ra, trên người hắn phát ra cảm giác làm cho người ta an tâm. Hắn nụ cười trong sáng, hơi ngại ngùng, ánh mắt không có ác ý. Bất quá, Hạ Cảnh Điềm chán ghét những người phía sau lưng hắn. Cho dù Doãn Lê Hàn không dính tới bọn tục trần đó, nhưng ở loại địa phương này, nàng cũng sẽ không tin tưởng hắn. Có lẽ, hắn chỉ là bề ngoài hiền lành. Nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm mím môi lần nữa trêu cợt nói. Tôi sẽ đi cùng anh, nhưng anh cũng phải giúp tôi một chuyện. Cô cứ nói. Doãn Lê Hàn do dự một chút hỏi. Tuy say, nhưng Hạ Cảnh Điềm ý chí y nguyên rất thanh tỉnh. Nàng cũng biết lúc này đã muộn. Nói thật ra, nàng cũng có chút hối hận ở bên ngoài lâu như vậy. Nàng vừa vặn cũng đang muốn về nhà, liền cố ý lên tiếng thử hắn. Đưa tôi về nhà, có thể chứ? Doãn Lê Hàn sửng sốt một chút. Càng không thể tưởng tượng được Hạ Cảnh Điềm sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Bất quá, nhìn nàng bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy, Doãn Lê Hàn đáy lòng cũng thương tiếc dâng lên. Nói thật ra, hắn cũng lo lắng, một cô gái trẻ đêm khuya tại quán bar uống say sẽ rất nguy hiểm. Phụ nữ yêu cầu, đàn ông bình thường là không cách nào cự tuyệt. Hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nhìn cô uống cũng chưa say lắm, tôi hiện tại sẽ đưa cô trở về. Thật sự, Hạ Cảnh Điềm hơi có chút kinh ngạc. Ừ, Doãn Lê Hàn gật đầu. Hạ Cảnh Điềm gọi phục vụ tới tính tiền, ngồi ở trên bàn không cảm giác say, nhưng đứng người lên mới phát hiện mình có chút như lọt vào trong sương mù. Doãn Lê Hàn cùng bạn bè lên tiếng chào ra về, đã thấy các bạn của hắn đều chuyển nhau ánh mắt. Tên nhóc gặp may rồi. Doãn Lê Hàn cười khổ, khi bọn hắn cười vang hâm mộ thì đã mang theo Hạ Cảnh Điềm rời khỏi quán bar. Đêm đã khuya 12 giờ, Hạ Cảnh Điềm vừa ra khỏi quán được gió mát thổi dịu cũng tỉnh một nửa. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thể thao lái đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm. Trên xe, Doãn Lê Hàn quay cửa xe xuống, ngoài đầu ra gọi nàng. Này, tiểu thư, cô nhà ở đâu? Hạ Cảnh Điềm nguyên bản cũng chỉ là nói đùa, nhưng hắn lại tưởng thật, muốn đưa nàng về. Do dự nửa ngày, nàng đưa mắt nhìn quanh. Tuy trong lúc này khắp nơi vẫn còn taxi chạy qua, nhưng đã trễ thế này cũng rất không an toàn. Nàng nhìn chằm chằm Doãn Lê Hàn một hồi lâu, nhìn đến khi hắn cũng phát hiện nàng đang nói hắn không ổn. Hắn thoải mái cười nghĩ nói. Nếu như tiểu thư có người quen, cô hãy gọi người ra đưa về, tôi không miễn cưỡng. Hạ Cảnh Điềm giờ này chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Nàng lắc đầu, đột nhiên lên tiếng nói. Anh có chứng minh thư không? Làm gì? Doãn Lê Hàn khó hiểu trao mày. Lấy ra cho tôi xem một chút. Hạ Cảnh Điềm giọng điệu cường ngạnh nói. Doãn Lê Hàn cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá, nhưng vẫn thành thật rút giấy chứng minh ra đưa cho Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm đầu đã quay cuồng, cố nương theo ngọn đèn nhìn. Doãn Lê Hàn ba chữ khắc vào trong đầu, rồi trả chứng minh thư. Nàng lúc này mới ngồi lên xe, nói địa chỉ nhà mình. Doãn Lê Hàn vừa nghe địa chỉ trong miệng Hạ Cảnh Điềm, chỉ cảm thấy nhức đầu rồi. Hắn rời thành phố này đã 4 năm, sớm đã quên một số địa chỉ. Nghe Hạ Cảnh Điềm vừa nói, mới phát hiện, làm người tốt cũng không dễ. Hắn mấp máy môi, có chút khó xử lên tiếng nói. Tiểu thư, cô có thể chỉ đường không? Đi về phía trước, quẹo phải. Hạ Cảnh Điềm cố gắng bảo trì thanh tỉnh, chỉ vào biển báo giao thông. Nhưng đầu óc lại nhức nhối không thôi. Đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ thì nàng ngăn không được muốn nôn. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, ghé vào cửa sổ nôn ẻ. Nôn xong, liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiểu thư, cô không thể ngủ, cô còn chưa nói địa chỉ cho tôi biết. Tiểu thư. Doãn Lê Hàn gọi nhanh, một tay cầm lái,

Với dáng người của cô, nếu như không có quần áo che khuất, tôi còn có thể ngủ được sao? Đó là xong việc, tôi giúp cô mặc lại. Đỗ Thiên Trạch, giọng điệu càng nói càng thái quá. Thật vất vả có được cơ hội trừng phạt nàng, hắn sao lại có thể đơn giản buông tha? Hạ Cảnh Điềm nghe được câu này, môi đã cứng đơ rồi. Nàng toàn thân chấn động lui về phía sau một bước, ánh mắt không dám tin, nhìn vào người nào đó đang bán khỏa thân. Tôi... Đỗ Thiên Trạch nhìn Hạ Cảnh Điềm, vẻ mặt tái nhợt, biết không có thể lại ép nàng, nói thêm gì đi nữa, nàng không chừng té xỉu. Hắn chậm rãi vươn ra một vòng khói. Chuyện tối ngày hôm qua, tôi sẽ quên, tôi cũng có thể không cần để ý, bây giờ không phải rất lưu hành chuyện này sao? Như vậy đi, cô đi theo tôi một ngày, tôi sẽ không tính toán với cô. Hạ Cảnh Điềm híp mắt, vì cái gì Đỗ Thiên Trạch lời nói nghe có chút lạ lạ. Tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào lại nhất thời không nghĩ ra được. Nàng tuy cảm thấy xấu hổ không thôi, nhưng chuyện tối hôm qua mơ hồ, nội tâm của nàng tuy sợ sệt, nhưng không có một tia cảm giác phạm tội. Nàng há to miệng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Đỗ Thiên Trạch không vui kêu lên. Úy, cô có vẻ mặt đau khổ làm gì, tôi mới là người bị hại. Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới, dầu dĩ lên tiếng. Anh muốn tôi đi cùng anh làm gì? Hiện tại tôi đói bụng, chúng ta đi ăn điểm tâm. Đỗ Thiên Trạch kêu lên, ánh mắt nhìn lướt qua thân hình có vẻ gầy yếu của Hạ Cảnh Điềm. Vài ngày không thấy, nàng như thế nào gầy thành như vậy? Nhưng vô tình, khi hai người đi ra khỏi khách sạn, cách đó không xa, trong một chiếc xe màu đen, một chiếc máy ảnh đã nhắm ngay bọn họ. Đỗ Thiên Trạch nhàn nhã, thì Hạ Cảnh Điềm có vẻ tâm sự nặng nề. Nói thật ra, nàng có chút hối hận, tối hôm qua đã đi vào quán bar uống rượu. Càng làm nàng khó xử, chính là vì cái gì hôm sau thức dậy, lại gặp phải Đỗ Thiên Trạch. Chẳng lẽ trên thế giới, thực sự nhiều trùng hợp như vậy? Sáng sớm gió lạnh thổi, suy nghĩ của nàng cũng đã sáng tỏ hơn nhiều. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tối hôm qua rõ ràng là một người khác đưa nàng về. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ từng xem qua chứng minh thư của hắn. Chỉ là, đầu óc quá hỗn loạn, không quá nhớ tên người kia. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước một hồi lâu, Hạ Cảnh Điềm nhịn không được bước nhanh theo, nghiêng đầu hướng Đỗ Thiên Trạch tìm hỏi. Uy, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người thanh niên kia đâu? Đỗ Thiên Trạch đang đi đột nhiên dừng lại, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, giọng điệu không vui nói. Cô muốn nghe cái gì? Là biểu hiện của cô tối hôm qua, hay là biểu hiện của tôi? Anh, tôi đang nói nghiêm túc. Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt đau khổ, nhíu mày lên. Nàng thề, không có việc gì tuyệt đối không đi quán bar một lần nào nữa. Thật sự là hại người. Đỗ Thiên Trạch vừa nghĩ tới, tối hôm qua xuất hiện người thanh niên kia, thì ngực đã khó chịu. Tên nhóc kia thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, hơn nữa cũng rất đẹp trai. Cái đứa ngốc này tất nhiên sẽ so sánh. Chẳng lẽ, hai người bọn họ trong lúc đó có quan hệ gì? Đỗ Thiên Trạch tư tưởng phong phú suy nghĩ, quay đầu lại, hùng hằng trợn mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm liếc, mím môi nói, tôi không biết. Hạ Cảnh Điềm có chút ủy khuất, cắn cắn môi. Người này biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì cái gì không nói. Nhưng Hạ Cảnh Điềm có thể khẳng định, tối hôm qua, tuyệt đối không có phát sinh chuyện như Đỗ Thiên Trạch nói, lời của hắn không thể tin hoàn toàn. Đi đến một nhà hàng bán điểm tâm sáng, thoạt nhìn tương đối tốt, Đỗ Thiên Trạch dẫn đầu đi vào. Hạ Cảnh Điềm chỉ phải đi theo vào, đường ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến thực đơn trên bàn, thì trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ở đây một phần điểm tâm sáng, còn mắc hơn một bữa ăn chính. Nàng dừng mắt quét về phía Đỗ Thiên Trạch, chỉ thấy hắn đang chọn lựa. Nói thật ra, Hạ Cảnh Điềm cũng không tán thành Đỗ Thiên Trạch tiêu phí thế này. Càng không muốn đi ăn, những thứ không quá để trả cao như vậy. Tuy nhiên cuối cùng, người trả tiền cũng chính là Đỗ Thiên Trạch. Nên biết rằng, so với Đỗ Thiên Trạch, nàng Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn một kẻ nghèo. Cha cần tiền, mà nàng lại không thể đi làm. Cho nên, nàng càng tiết kiệm thì hơn. Đỗ Thiên Trạch gọi hai phần bữa sáng giống nhau. Hạ Cảnh Điềm vốn chỉ cần một cái bánh bao là được. Nhưng Đỗ Thiên Trạch không cho. Hạ Cảnh Điềm cũng chỉ có thể ăn cùng hắn mà thôi. Cô còn ở đó không? Trên bàn cơm, Đỗ Thiên Trạch ngẩng đầu hỏi một câu. Hạ Cảnh Điềm vừa đưa thức ăn vào miệng thì dừng lại. Ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nói, Đỗ Thiên Trạch hếch lên môi, dùng một giọng điệu khinh thị nói, không phải tôi nói cô, nhưng phòng ở thật sự quá kém. Tôi lo lắng, trước khi tìm được phòng khác tốt hơn, cứ ở chỗ tôi, dù sao trống vẫn vậy, có người ở sẽ còn có thể quét dọn. Đỗ Thiên Trạch, mặc dù nói như không đếm xỉa tới, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt lại chú ý thần sắc Hạ Cảnh Điềm. Tối hôm qua, người kia đã gây một áp lực vô hình cho hắn. Nếu để con mồi chạy thoát với hắn mà nói, là một việc rất không thú vị. Hạ Cảnh Điềm thần sắc chấn động, bàn tay run rẩy, đang gắp thức ăn thiếu chút nữa rơi xuống. Một giây sau, nàng dồn dập lắc đầu khoát tay cự tuyệt. Không cần, thực sự không cần, tôi sao có thể ở nhà anh? Đỗ Thiên Trạch không chỉ có nghi hoặc nhìn nàng, cự tuyệt dứt khoát được như vậy, cũng không giống như tính cách của nàng. Hắn lông mày nhếch lên cường điệu. Này, tôi miễn phí cho cô ở, cùng mỗi ngày chỉ cần quét dọn là tốt rồi, lại không cần cô phục vụ những thứ khác. Cô không ở sẽ không hối hận. Hạ Cảnh Điềm cố ý bỏ qua một bên lời đề nghị của hắn, cắn răng nói. Muốn dọn vệ sinh, anh sao không tìm người thuê? Cô thực sự không cần, không quan tâm, tôi có thể đưa người khác ở. Đỗ Thiên Trạch nghĩ mãi không thông, nàng đầu óc nước vào rồi. Như vậy ưu đãi cùng nàng cũng cự tuyệt, thật sự là buồn cười. Hắn cho phòng ở, mà còn muốn cầu người ở cũng không thành. Hạ Cảnh Điềm gặp Đỗ Thiên Trạch sắc mặt chú ý không có rời đi, chỉ phải chân thật nói. Thực sự không cần, cảm ơn. Đỗ Thiên Trạch cũng không vui, hắn tức giận vỗ mạnh một cái vào bàn, hét lớn. Uy, rốt cuộc tôi có điểm gì không tốt, để cho cô chán ghét như vậy. Vì cái gì người khác đều đơn giản có thể tới gần cô, còn tôi thì như người xa lạ. Đỗ Thiên Trạch nói xong, lập tức quay mặt ra ngoài đường. Hạ Cảnh Điềm cũng giật mình ngây người. Nàng không thể tưởng tượng được Đỗ Thiên Trạch lại sẽ nói những lời này. Nàng kinh ngạc nhíu mày nhỏ giọng, uy, anh nhỏ tiếng một chút. Đỗ Thiên Trạch thật sự quá tức giận. Vì cái gì hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng một cô gái lại khó như vậy? Nếu như đổi lại người khác thì đã nịnh nọt thùa theo hắn. Một ánh mắt, một ngón tay, cho dù là ngôi sao cũng sẽ ngoan ngoãn nhảy vào lòng hắn. Còn cô gái này, đầu óc rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hạ Cảnh Điềm đối với Đỗ Thiên Trạch xác thực, không có biện pháp, hắn như vậy có tiền. Tiền nhiều lại đẹp trai, hắn muốn thân với nàng, làm nàng có áp lực. Đôi khi, chỉ muốn Hạ Cảnh Điềm vui, chỉ là hắn xuất hiện không đúng lúc. Hạ Cảnh Điềm đã bị hủy rồi, không có cách nào đối với hắn sinh ra tình cảm, ngoại trừ tình bạn hữu. Nếu như Hạ Cảnh Điềm cùng bạn đồng giới đi trên đường, thì thấy Đỗ Thiên Trạch lái xe qua, nhất định sẽ khen một câu rất đẹp trai. Hơn nữa, lại là xe cao cấp, nhất định trong lòng sẽ nghĩ, nếu có thể làm bạn gái của hắn, thì cỡ nào hạnh phúc. Có thể Đỗ Thiên Trạch lấy hết lần này tới lần khác, muốn dính dáng đến nàng, nhưng đôi khi quá mức trực tiếp, cũng không cách nào làm cho người ta sinh ra ý nghĩ gì. Bữa sáng, Đỗ Thiên Trạch ăn một bụng tức, mà Hạ Cảnh Điềm cũng không ăn nhiều. Khi ra cửa tiệm, Hạ Cảnh Điềm nhìn Đỗ Thiên Trạch nói, anh còn cần tôi đi cùng anh nữa không? Như thế nào, phiền à? Đỗ Thiên Trạch khẽ nói một tiếng, trong lòng không khỏi căm tức. Hắn rất tự tin, hơn nữa, biết rõ sự hấp dẫn của mình. Vì cái gì cô gái đáng chết này nhất định phải đưa hắn cách xa ngàn dặm như vậy? Bất quá, nàng càng như vậy, hắn càng không cho nàng lùi bước. Được, nàng muốn cự tuyệt hắn sẽ khiến cho nàng cự tuyệt không được. Trong một cửa hàng thời trang, Đỗ Thiên Trạch một tay đút túi quần, một tay cầm lấy quần áo thưởng thức. Ánh mắt dừng lại vài giây, liền ném cho người bán hàng sau lưng. Cái này gói lại. Đi một loạt chọn áo xong, trong tay người bán hàng đã ôm đầy mười mấy món. Đi theo sau hắn vui mừng nói. Bộ y phục này là vừa từ New York nhập về, được lấy từ tơ trắng tự nhiên làm thành, rất hiện đại, kiểu dáng đẹp, vừa lấy hàng về đã bán được mười mấy cái. Cái này màu trắng thắt eo rất sang trọng và quý phái. Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn trợn mắt, nhìn Đỗ Thiên Trạch một hồi chọn lung tung, cuối cùng quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy cười tà. Mà sau lưng, những người bán hàng càng luống cuống tay chân để đóng gói. Hạ Cảnh Điềm không dám tin, kéo hắn đến một bên thấp giọng nói, anh đang ở đây làm gì? Một quần áo cho cô. Đỗ Thiên Trạch không đếm xỉa tới nói, biểu lộ rất là đương nhiên. Hạ Cảnh Điềm giật mình ngạc nhiên trong chốc lát, hung hăng trừng mắt hắn một cái giận nói, anh điên rồi, tôi là cái gì mà muốn anh mua quần áo? Đỗ Thiên Trạch ngón tay bá đạo chặn lại,

đem Hạ Cảnh Điềm vốn là gương mặt thanh tú, tự dưng gợi cảm mê người hơn. Trên ghế sofa trắng là bóng dáng chọc người vọng động, biểu lộ không hề có phòng vệ. Kỳ Vĩ Thần có chút cho rằng chiếc mắt chính là một bức họa rất mê người. Chỉ cần lặng lặng nhìn, dục vọng bị đè nén của hắn liền trong ngủ say tỉnh lại. Mặc dù không nói một lời, nhưng cô gái trước mắt giống như mèo con yêu mị, môi hé mở tinh khiết mùi thơm của rượu, tản ra khí tức dụ hoặc hắn, từng bước một tới gần. Đồng thời, trong lòng lại không khỏi phiền lòng nghĩ, cô gái này chưa nhận đủ giáo huấn rồi, cửa không khóa, cứ nhờ vậy ngủ tư thế gợi cảm là muốn làm cho người ta phạm tội, hay là nghĩ dẫn sói vào nhà. Nàng đói khát như vậy sao? Không có đàn ông là không chịu nổi cô đơn sao? Cảm giác có người tới gần, con mèo trắng tỉnh dậy, nó ngẩng đầu lên nhút nhát nhìn vào Kỳ Vĩ Thần, thể hình hướng Hạ Cảnh Điềm vuốt vuốt khẽ gọi, mèo, mèo. Con mèo đang bảo vệ nàng sao? Kỳ Vĩ Thần buồn cười nghĩ, cô gái này có tư cách gì được người khác bảo vệ? Nói xong, hắn trực tiếp đem con mèo ra ngoài cửa, không phải hắn không đồng tình, mà là từ nhỏ, hắn đã không thích mèo, trực tiếp khóa cửa lại. Hắn lần nữa đi đến bên người Hạ Cảnh Điềm. Trong phòng có nhàn nhạt mùi rượu, hắn cau lại lông mày, ném một ánh mắt lên Hạ Cảnh Điềm đang ngủ say, rồi đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Kỳ Vĩ Thần lười biếng nằm trong bồn tắm, hưởng thụ lấy nước bao phủ cả người. Ngón tay thon dài bưng một ly rượu đỏ chậm rãi thưởng thức. Nhíu lông mày, suy nghĩ không khỏi hướng về hình ảnh trên ghế. Tâm trầm ổn có chút gợn sóng, không có phụ nữ nào có thể nhanh như vậy quyến rũ ra dục vọng của hắn, mà ngay cả các người mẫu gợi cảm cũng vô pháp gây cho hắn loại rung động này. Cô gái này thủ đoạn cao minh sao? Ngoại trừ lý do này, hắn thật sự nghĩ không ra bất luận cái gì lý do thuyết phục chính mình. Từ trong phòng tắm đi ra, hắn tắt đèn sáng, chỉ trở lại đèn vàng mờ ảo. Kỳ Vĩ Thần ôm lấy Hạ Cảnh Điềm trong lúc ngủ say, từng bước một đi về gian phòng của mình. Sức nặng của Hạ Cảnh Điềm làm cho hắn phải nhíu mày lần nữa. Vì cái gì nhạy như thế? Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ hiện tại của hắn. Đem Hạ Cảnh Điềm để lên giường lớn, cường kiện thân hình đi theo che lên, hôn lên hương vị ngọt ngào của cặp môi đỏ mọng. Hương vị rất mỹ hảo, lưu luyến làm cho hắn say mê không thôi. Trong lúc ngủ say, Hạ Cảnh Điềm bởi vì thân thể có cảm giác nóng bỏng mà trong giấc ngủ nhíu mày. Vì cái gì có cảm giác thở không nổi, trên người che lên sức nặng càng làm cho nàng khó chịu, bản năng muốn đẩy ra. Càng cự tuyệt dị vật xâm nhập vào cơ thể, nó có vẻ không nhẫn nại, vách đạo lúc mạnh lúc nhẹ, không cách nào làm cho nàng như ý nguyện. Trong văn phòng rộng rãi, Kỳ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú cực kỳ âm trầm khó coi, chỉ thấy ở trước mặt của hắn đặt một tờ báo. Cô gái trên báo không xa lạ gì với hắn, đúng là Hạ Cảnh Điềm tối hôm qua cùng hắn triển miên, mà báo chí với đầu đề cũng rất khoa trương. Tổng giám đốc Đỗ Thị cùng tình nhân thần bí qua đêm. Trên tấm hình là hình ảnh rõ ràng của Đỗ Thiên Trạch đang vào khách sạn. 8 giờ sau, khi bước ra khách sạn, Đỗ Thiên Trạch cùng tình nhân lại đi chung. Người đứng đắn cũng biết, cô nam quả nữ vào khách sạn chỉ có duy nhất một mục đích, mà báo chí cũng đầy đủ phát huy ưu điểm đó, đem quan hệ hai người miêu tả mập mờ chọc người, trong đó còn nói đến các chi tiết như thật rồi. Đôi mắt sâu ba đào mãnh liệt, đáy mắt ánh lên vẻ nguy hiểm mà sắc bén, làm cho người ta sợ hãi. Kỳ Vĩ Thần chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, một loại cảm giác bị phản bội xông lên óc. Ngoại trừ phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ. Bàn tay cầm lấy tờ báo xé vụn, đồng thời trong lòng cũng lãnh khóc. Thật sự là không thể tin được, gương mặt ngây thơ thuần khiết đó, cô gái này rốt cuộc muốn đem bao nhiêu người đùa bỡn mới vui vẻ. Thật sự không cam chịu được tịch mịch sao? Nếu thật sự như vậy, không nên trách hắn lòng dạ nhỏ mọn. Những việc xảy ra chung quanh hắn nói cho hắn biết, một phụ nữ cam nguyện cùng một người đàn ông vào khách sạn qua đêm, đơn giản nhất là vì tiền. Chẳng lẽ 8 giờ đó, bọn họ là đang nói chuyện phiếm? Đỗ Thiên Trạch là người thế nào, hắn quá tinh tường. Nổi danh là một thiếu gia ăn chơi phong lưu. Người như hắn thì tiếp cận phụ nữ chỉ vì thân thể mà thôi. Hạ Cảnh Điềm ích kỷ cùng tham lam cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Cho dù phẫn nộ, lý trí như hắn cũng sẽ biểu hiện rõ ràng. Hắn ngược lại muốn xem loại đàn bà này kết cục sẽ là cái gì. Hắn đã trực tiếp hủy bỏ tư cách của nàng, như nàng loại đàn bà lang trạ. Cách tốt nhất, trừng phạt, chính là bỏ đi quyền lợi hưởng thụ dục vọng. Một nụ cười lạnh hiện tại khóe môi, Kỷ Vĩ Thần chân dài bước ra khỏi văn phòng. Đối với đàn bà phản bội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Hạ Cảnh Điềm đang cùng chơi với con mèo trong vườn hoa, nguyên lai tưởng rằng sẽ không có người đến, nhưng không ngờ, xa xa đã thấy chiếc xe màu đen chạy nhanh mà đến, biển số quen thuộc, làm cho Hạ Cảnh Điềm không khỏi chấn động. Kỷ Vĩ Thần tại sao trở về rồi? Nàng đang suy nghĩ, nên ra đón hắn hay không? Thân thể còn chưa kịp động, đã thấy hắn khuôn mặt tuấn tú khó coi từ trên xe đi xuống. Trong tay cầm lấy một tờ báo bước nhanh hướng Hạ Cảnh Điềm đi tới. Còn chưa biết rõ tình huống, tờ báo đã được ném đến trên người nàng. Một câu nói lãnh trào cũng vứt xuống. Cô có cảm thấy xấu hổ hay không? Thừa dịp lúc tôi không có ở đây, đi qua đêm cùng đàn ông khác. Lời nói của Kỷ Vĩ Thần làm cho Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, vội vàng nhặt lên tờ báo trên mặt đất. Khi thấy đầu đề, thì cả người nàng lặng đi. Trên báo chí, hình ảnh rõ ràng là nàng cùng Đỗ Thiên Trạch đêm đó tại khách sạn. Không kịp nhìn nội dung viết gì, Hạ Cảnh Điềm đã hiểu Kỷ Vĩ Thần vì sao tức giận. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cái này trong mắt Kỷ Vĩ Thần chính là thừa nhận. Hắn sắc mặt tái nhợt khó coi, lập tức mỉa mai lên tiếng. Cô không cần phải nói cho tôi biết, 8 tiếng đồng hồ giữa các người là không có chuyện gì phát sinh. Hạ Cảnh Điềm hít sâu một hơi, cắn môi dưới, cố gắng làm cho mình bảo trì suy nghĩ rõ ràng. Sau nửa ngày, nàng mới bình tĩnh nói. Kỷ Tổng, của anh 50 vạn, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại anh. Kỷ Vĩ Thần lông mày nhíu lại, cười lạnh, vẻ mặt thú vị nói. Hừ, hắn cho cô bao nhiêu? Hơn 50 vạn à? Hạ Cảnh Điềm trợn mắt, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng không muốn giải thích cái gì. Gục đầu xuống nhỏ giọng phản bác. Tôi cùng với anh ta, thực sự không phải giống như anh nghĩ như vậy. Giải thích chính là che giấu, Kỷ Vĩ Thần có chút bực bội khua tay nói. Giữa các người có chuyện gì, tôi không có hứng thú biết rõ, 50 vạn cũng không cần cô trả lại. Từ giờ trở đi, quan hệ của tôi và cô chấm dứt. Nửa năm này, tôi muốn cô làm người hầu cho tôi, chỉ chuyên phục vụ về nấu ăn hàng ngày. Cái gì? Hạ Cảnh Điềm mạnh ngẩng đầu, ngạc nhiên không thôi. Hắn nói cái gì? Giả trừ quan hệ tình nhân, làm người hầu. Kỷ Vĩ Thần nhìn Hạ Cảnh Điềm mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Trừng phạt nàng, loại đàn bà hám giàu, chính là muốn đem địa vị nàng áp chế, làm cho nàng không thể ngẩng mặt. Mày kiếm nhảy lên, hắn khó chịu nói. Cô không có lựa chọn, hiện tại thu xếp quần áo theo tôi đi. Kinh ngạc qua đi, Hạ Cảnh Điềm đã nói không ra mình có cảm giác gì, nhưng rất nhanh trong lòng đã bình tĩnh. Đúng, chỉ làm nửa năm người hầu, tổng so với làm công cụ trên giường vẫn tốt hơn. Trong ánh mắt lạnh của Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm xoay người hướng về phía phòng mình, trên mặt là vui cũng là lo. Mừng vì hai người rốt cục đã chấm dứt, lo là trong mắt hắn, mình dĩ nhiên là loại phụ nữ đó. Bất quá cũng không sao, hắn muốn cho là như vậy thì cho là như vậy. Hết thảy thống khổ cũng sẽ sau nửa năm được giải trừ, đến lúc đó không cần quản hắn là Kỷ Vĩ Thần hay cái gì rõ gì, nàng sẽ quên. Đơn giản thu xếp mấy bộ quần áo, Hạ Cảnh Điềm đi theo Kỷ Vĩ Thần lên xe. Trong xe, không khí yên tĩnh có chút hít thở không thông. Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới, không dám nhìn biểu lộ trên mặt Kỷ Vĩ Thần. Rất sợ trong mắt hắn, chứng kiến sự châm chọc và khinh bỉ. Nói như thế nào, nàng cũng là có tự tôn. Cho dù thế nào an ủi chính mình, nhưng chỉ cần chứng kiến ánh mắt mỉa mai của Kỷ Vĩ Thần, nàng đã cảm giác toàn thân lạnh buốt. Xe chạy trên đường cao tốc, Kỷ Vĩ Thần có chút liếc mắt, nhìn Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn u sầu. Ánh mắt như có điều suy nghĩ, môi mỏng khẽ mở. Điện thoại di động của cô đưa lại cho tôi. Hạ Cảnh Điềm không hiểu, đem điện thoại đưa tới. Nguyên lai tưởng rằng hắn muốn lấy lại điện thoại, nhưng lại thấy hắn quay cửa kính xe xuống, không chút do dự ném đi ra ngoài. Hạ Cảnh Điềm sợ hãi một tiếng. Ai? Điện thoại của tôi. Từ giờ trở đi, cô ngoại trừ liên lạc với người nhà của mình, không được cùng bất luận đàn ông nào tiếp xúc. Nếu không, tôi sẽ kéo dài kỳ hạn của cô. Thanh âm trầm thấp tuyệt tình. Hạ Cảnh Điềm không khỏi mở lớn mắt, có chút ủy khuất cắn môi đáp nhẹ. Nàng còn có thể nói cái gì, Từ sau khi hỏi hắn mượn 50 vạn, nàng đã không có quyền có ý kiến rồi. Tuy nhiên, hắn không chỉ rõ ràng, mà nàng cũng biết. Hắn chán ghét nàng cùng Đỗ Thiên Trạch đi cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Vĩ Thần lái xe vào một khu biệt thự lớn. Khi hắn dừng lại, Hạ Cảnh Điềm chỉ ghé qua có mấy lần, coi như cũng lạ lẫm. Cầm theo quần áo đi vào lầu 2, sàn phòng của nàng được an bài cách vách phòng Kỷ Vĩ Thần. Đứng ở đại sảnh, Kỷ Vĩ Thần chỉ là phân phó lên tiếng nói. Trước khi tôi trở về, phòng phải được cẩn thận quét dọn, trong phòng tắm cũng phải sạch sẽ. Nói xong, từ giá sách ở gần đó, hắn lấy ra một quyển sách ném về phía Hạ Cảnh Điềm. Đây là sách dạy pha trà, cố mà học cho tốt. Cô không có tư cách làm tình nhân, thì hy vọng cô làm người hầu, cũng không làm tôi quá thất vọng. Tuy nhiên nhàn nhạt nói, nhưng những câu lại hàm ý châm biếm nặng nề, đem nhân cách Hạ Cảnh Điềm đè bẹp, lại không quên trào phúng. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có chịu qua cách sai xử này. Hạ Cảnh Điềm trong khoảng thời gian ngắn có chút choáng váng, đầu óc trống rỗng, gục đầu xuống lung tung đáp lời. Cảm giác tiếng đồng hồ tích tắc ở ngoài cửa, nàng mới thở dài một hơi. Nhìn căn phòng 5-600 thước vuông, nàng khổ sở cúi mặt. Trong lòng rủa thầm, không có việc gì mà làm phòng ở lớn như vậy làm gì. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, trước khi hắn trở về, hẳn là trước khi tan sở, cho nên nàng còn có 2 giờ quét dọn. May mắn Hạ Cảnh Điềm không phải một người lười biếng, trong nhà cũng thường xuyên trợ giúp mẹ làm việc, quét dọn nhà không khó lắm, chỉ là gian phòng quá lớn, phải cần thời gian rất dài. Sau khi quét dọn xong, trong bụng truyền đến cảm giác đói quá, làm cho nàng nhíu mày. Bất đắc dĩ mở ra tủ lạnh, ngoại trừ một ít loại nước giải khát ra, không có gì có thể cho vào bụng. Tuy nhiên, phòng bếp rất lớn, tất cả vận dụng đều có. Bất đắc dĩ nàng chỉ phải ra cửa, đi qua siêu thị bên đường mua một thùng mì trở về. Từ khi nghe nói Kỷ Vĩ Thần không thích mùi dầu khói nấu ăn, nàng phải đem mì đến trong vườn hoa ăn, vừa ăn vừa ngẩn người. Loại cuộc sống này thật không thích hợp với nàng, không có bạn bè, không có thân nhân bên cạnh, thời gian thật là gian nan. Chính là nàng có biện pháp gì chứ? Trước kia vẫn cho rằng loại chuyện này chỉ sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết, nam chủ anh tuấn phách đạo, cuối cùng yêu nữ chủ. Nhìn lại chính mình, nam chủ có thể yêu nàng hay không, nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Chỉ cần hắn có thể xem mình là người thì tốt rồi. Thành phố, đèn rực rỡ mới nhuốm lên bao phủ cảnh đêm, làm cho người Hạ Cảnh Điềm chỉ có thể ở trong phòng, liền tivi cũng không muốn mở, nằm trên giường. Quét dọn vệ sinh, làm cho nàng mệt chết đi rồi, nàng cần một chút nghỉ ngơi. Trong nhà hàng, Đỗ Thiên Trạch vừa nhấm nháp trái cây, vừa hứng thú rạt rào nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay. Phong thái trên báo không giảm, điểm này làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Càng làm cho hắn tốt, chính là báo chí miêu tả. Hắn ảo tưởng không biết người kia có bức điên không khi nhìn thấy tin này. Ngẫm lại, hắn thật đúng là chờ mong gặp nàng, bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Thiên Trạch môi mỏng cười, cầm lấy điện thoại chậm rãi tìm số nàng. Hắn biết, cô gái ngốc kia tuyệt đối sẽ không xem báo. Hắn chính là muốn đùa giỡn nàng một phen mới được. Điện thoại thông, nguyên lai tưởng rằng sẽ nghe được thanh âm quen thuộc, lại không ngờ được, người lên tiếng là một bà cô nào đó. Ai? Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, có lẽ là thân thích của Hạ Cảnh Điềm. Hắn nghĩ như vậy, nên dùng thanh âm nhẹ nhàng trả lời. Tôi tìm Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm, ai là Hạ Cảnh Điềm? Đối phương chuyển đến nghi hoặc. Đỗ Thiên Trạch dần dần cảm thấy không đúng, lông mày trao lại. Bà không biết Hạ Cảnh Điềm, vậy tại sao điện thoại cô ấy ở trong tay bà? Đây là người khác ném đi, tôi vừa nhặt được. Nói xong, cũng không đợi Đỗ Thiên Trạch nói nữa, liền cúp điện thoại. Này! Đỗ Thiên Trạch khẽ gọi vài câu, lại nghe đối phương chuyển đến tiếng tút dài. Nhất định là nàng giở trò. Đỗ Thiên Trạch căm tức kêu lên, điện thoại đắt tiền như thế, làm sao có thể ném? Nghĩ xong, Đỗ Thiên Trạch chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa, lại không thể tưởng được, bên kia trực tiếp tắt điện thoại. Đỗ Thiên Trạch khẽ nguyền rủa một tiếng đáng chết, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia bực bội. Cô gái đáng chết này, dám đùa tôi. Ngón tay thon dài không nhanh không chậm, gõ lên mặt bàn. Đỗ Thiên Trạch trên mặt lộ ra một vòng biểu lộ ác liệt. Hắn đang suy nghĩ, nên như thế nào giáo huấn nha đầu không có phép tắc này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hạ Cảnh Điềm nằm ở trên giường đã buồn ngủ rồi. Nếu như đổi lại trước kia, nàng sẽ không chút lựa chọn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng hiện tại, một thân phận người hầu treo trên đầu, nàng không dám ngủ, rất sợ Kỳ Vĩ Thần sau khi trở về trách cứ. Kỳ thật, nàng cũng rất có chừng mực, sẽ không để cho mình phạm sai lầm. Phải biết rằng, nàng làm người hầu nửa năm, là được 50 vạn, là rất ưu đãi rồi. Chỉ nhắm mắt để đó, vẳng tai lặng lặng nghe tiếng động ngoài cửa, cứ như vậy bất chi bất giác, đã trôi qua 1 giờ. Hạ Cảnh Điềm cầm lên điện thoại nhìn nhìn, thời gian gần 9 giờ, không khỏi trong lòng kêu khổ. Có phải là hắn đêm nay không trở lại, nàng sẽ một đêm không thể ngủ. Đang lúc nàng ảo não không thôi, thì trong sân tiếng xe hơi vang lên, làm cho nàng cả người bắn ra. Đi vào trước cửa sổ xem xét, đúng là xe của Kỳ Vĩ Thần đã trở lại. Nàng trong lòng vui mừng, mang giày liền chạy xuống lầu. Nhưng khi Hạ Cảnh Điềm vừa tới cuối đoạn cầu thang, bóng dáng của nàng cứng tại chỗ, chỉ thấy Kỳ Vĩ Thần đã trở lại, nhưng sau lưng hắn còn có một vị tiểu thư ăn mặc gợi cảm. Cô gái kia khi nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm thì cũng kinh ngạc, dùng một loại ánh mắt căm thù liếc xéo nàng. Hạ Cảnh Điềm sửng sốt trong mấy giây, mới nhớ tới thân phận của mình, chỉ phải cụp xuống đầu hô một câu: "Kỳ tổng, ngài đã trở lại." "Thần, trong nhà anh khi nào thì có một cô hầu gái?" Sau lưng Kỳ Vĩ Thần, cô gái kia dịu dàng nói, mới mở miệng đã xác định Hạ Cảnh Điềm là nữ hầu. Bởi vì như tư sắc Hạ Cảnh Điềm bình thường, làm sao sẽ xuất hiện trong nhà Kỳ Vĩ Thần? Nếu có, thì chỉ có một loại thân phận. Kỳ Vĩ Thần lướt qua Hạ Cảnh Điềm, gương mặt cứng ngắc, kéo môi nói: "Ngày hôm qua vừa thuê." Cô gái kia mím môi cười, trong mắt địch ý cuối cùng đã tiêu tan xuống dưới. Đầu tiên khi thấy Hạ Cảnh Điềm, cô ta thật sự kinh ngạc. Tuy nhiên, Hạ Cảnh Điềm không ăn mặc đẹp, nhưng tư sắc vẫn có một chút. Nếu như là một người xấu, cô ta mới sẽ không để vào trong mắt. Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một hồi lâu, mới nở ra một vòng vui vẻ. "Tiểu thư muốn uống chút gì không?" "Cà phê." Cô gái cao ngạo nhướng mi, ánh mắt xinh đẹp chuyển qua bóng dáng cao thẳng của Kỳ Vĩ Thần. Đêm nay, nàng vừa cao hứng vừa khẩn trương, không thể tưởng được thần sẽ chủ động mời nàng đến biệt thự qua đêm. Đây chính là vinh hạnh mà người khác chưa được hưởng qua. "Xin chờ một chút." Hạ Cảnh Điềm nói một câu, xoay người muốn đi, lại nghe sau lưng chuyển đến thanh âm không vui. "Chờ một chút, cô không hỏi xem tôi thích uống cà phê gì sao?" Hạ Cảnh Điềm ghẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái cô gái kiều mị này, mới không có ý cười hỏi: "Xin hỏi tiểu thư uống cà phê gì?" "Tôi họ Vạn, tôi gọi là Vạn tiểu thư. Tôi muốn uống cà phê mate, muốn vừa pha nóng." Cô gái dùng giọng điệu bắt bẻ phân phó, khóe môi quyến rũ ra một vòng phong tình, cười nhìn về phía Kỳ Vĩ Thần. "Thần, anh gần đây thích loại của ý này đúng không?" Kỳ Vĩ Thần thú vị đảo qua Hạ Cảnh Điềm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Hắn từ chối cho ý kiến. Chẳng lẽ là làm khó Hạ Cảnh Điềm? Những tên này như thế nào nghe cứ lạ lẫm. Hơn nữa, còn muốn pha nóng. Pha cà phê là nàng biết, nhưng là hiện tại pha, đối với nàng mà nói, chính là khó khăn. Huống chi, nơi này của Kỳ Vĩ Thần có loại cà phê này không, nàng còn chưa biết. Nói xong, nàng dùng ánh mắt cầu cứu vụng trộm liếc về phía Kỳ Vĩ Thần, đã thấy hắn chậm rãi buông thõng mi, nhìn xem trong tay tư liệu. Căn bản không có nhìn nàng, Hạ Cảnh Điềm cắn răng, chỉ phải kiên trì lên tiếng: "Kỳ tổng, ngày nơi này có hai loại cà phê đó không?" Nhìn thấy Kỳ Vĩ Thần khép lại tư liệu, ngẩng đầu dùng ánh mắt trào phúng quan sát nàng, giọng điệu thản nhiên nói: "Có, trong tủ phòng bếp." Nghe hắn nói như vậy, Hạ Cảnh Điềm chỉ phải xoay người, liền hướng phòng bếp đi đến. Mở ra ngăn tủ, bên trong trưng bày rất nhiều loại cà phê với tên tiếng Anh. Hạ Cảnh Điềm nhức đầu rồi, nàng cố gắng nhận ra những tên này, lấy ra một bình đang muốn nghiên cứu, nhưng khi lui về phía sau, không cẩn thận đụng phải tủ chén bát, làm rơi vỡ một chiếc ly. Phanh một tiếng, Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìn qua đầy đất mảnh nhỏ. Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, đang muốn dọn dẹp thì xoay người, ánh mắt đã nhìn thấy bóng dáng cao giáo của Kỳ Vĩ Thần đang dựa người vào cửa. Khuôn mặt tuấn tú bất mãn không vui, nàng khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói: "Tôi sẽ quét dọn sạch sẽ."

Hắn cũng không dám cam đoan, nếu cô gái này đứng đây nhiều hơn nữa một phút đồng hồ, hắn có thể sẽ đem nàng ăn hết. Hạ Cảnh Điềm cũng cảm giác được loại không khí có chút mập mờ, thử hỏi nam nữ độc thân từng có quan hệ thân mật tại nửa đêm canh ba trong phòng khách là cỡ nào nguy hiểm. Hơn nữa, Hạ Cảnh Điềm cũng cảm thấy Kỷ Vĩ Thần trong giọng nói có vẻ khắc chế, không biết có phải nàng nhìn lầm không. Trong chớp mắt xoay người, nàng rõ ràng chứng kiến trong mắt Kỷ Vĩ Thần có nho nhỏ hỏa quang. Nhanh trở lại gian phòng, Hạ Cảnh Điềm lập tức đem cửa đóng tốt, ngược lại bởi vì khẩn trương mà thở dốc không thôi, tim đập cũng theo hô hấp tăng tốc. Chẳng biết tại sao, hình ảnh trước kia cùng hắn triển miên lại nổi lên trong óc. Nụ hôn của hắn, cuồng dã của hắn, hơi thở của hắn, hết thảy như là độc dược chui vào ngực, lập tức làm cho nàng toàn thân đều có chút tê dại, nóng bỏng, khuôn mặt cũng theo đó đỏ bừng. Tựa ở cửa một hồi lâu, Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, trong lòng bài xích, không cần phải suy nghĩ. Có cái gì phải nhớ, ngủ, đúng, chui vào trong chăn. Hạ Cảnh Điềm tìm một cái tư thế tốt, chuẩn bị tiếp tục giấc mộng. Nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình trở về giấc ngủ. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ sau, Hạ Cảnh Điềm lại như cũ bực bội lăn lóc. Mình đã căn bản không buồn ngủ nữa rồi, chỉ là Kỷ Vĩ Thần ngồi ở trên tư thái lười biếng. Hắn hai mắt mê người, khuôn mặt anh tuấn, khí chất yêu nhã như vậy hấp dẫn lấy nàng. Nàng thừa nhận, mình không phải là người háo sắc, nhưng người đàn ông này, toàn thân đều tản ra vẻ quyến rũ, mà mọi cô gái đều không cách nào bỏ qua được. Đây chính là vì cái gì, luôn luôn có phụ nữ mê luyến hắn. Cả tòa biệt thự đều im ắng, Hạ Cảnh Điềm nghe lấy động tĩnh dưới lầu, trong lòng thầm nghĩ, hắn tại sao không đi ngủ, có tâm sự. Không biết có phải là mộng tưởng của Hạ Cảnh Điềm đã thực hiện hay không, mà liên tiếp 7 ngày đều không có nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần. Cái này lại làm cho Hạ Cảnh Điềm nóng nảy. Nàng từng muốn có nên gọi điện thoại cho đến hỏi hắn, sau đó lại nghĩ, có lẽ hắn bây giờ đang ở chỗ những phụ nữ khác. Hắn là người bận rộn, biến mất 1 tháng cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, Hạ Cảnh Điềm đối với chuyện Kỷ Vĩ Thần không trở về nhà có chút khó chịu. Nhưng, ngẫm lại, hắn có thế giới của hắn, nàng chỉ là một ngoại nhân. Không có lý gì đi để ý chuyện hắn đi hay ở. Sáng sớm ngày thứ 8, một cỗ xe màu đen khí phách quay lại vững vàng dừng ở cửa biệt thự. Thanh âm từ xe chuyển tới, làm cho Hạ Cảnh Điềm đang mải mê ngắm hoa trong hoa viên, liền ngẩng đầu quay lại. Không chớp mắt, nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt. Kỷ Vĩ Thần một thân khí xuất nhàn nhã, chậm bước đi tới. Vẻ tuấn tú bề ngoài liền trói hơn cả nắng buổi sáng, tiến vào hoa viên. Hạ Cảnh Điềm cả kinh mở to mắt, chạm vào ánh mắt của Kỷ Vĩ Thần và dừng lại. Hạ Cảnh Điềm như thấy được, đáy mắt kia của hắn có bao nhiêu mỏi mệt, lập tức chạy lại. Kỷ Tổng, ngài đã trở lại. Hạ Cảnh Điềm nhìn một thân nam tử trên ghế salon, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mỉm cười lên tiếng nói. Kỷ Tổng, có muốn tôi đem cho ngài một chén cà phê? Kỷ Vĩ Thần hai mắt phóng tới, môi mỏng nhàn nhạt bứt lên. Người xác định, người có thể pha. Đem nàng về làm người hầu, Kỷ Vĩ Thần cũng có chút hối hận. Nghe Kỷ Vĩ Thần giọng điệu xem thường, Hạ Cảnh Điềm chỉ là vô tội mấp máy môi, xoay người đi vào phòng bếp. Tìm được loại cà phê ý mà Kỷ Vĩ Thần thích uống, nàng lập tức bật lửa nấu nước. Đối với ly cà phê này, trên cơ bản mỗi sáng sớm, nàng đều luyện pha một lần. Hôm nay, hương vị càng ngày càng tốt. Nấu xong, Hạ Cảnh Điềm đem ly cà phê hướng tới trước mặt Kỷ Vĩ Thần. Lúc này, nàng nhẹ nhăn lại lông mày chờ đợi. Chiếc ly trong suốt và cách trình bày đẹp mắt làm cho hắn âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng nàng chỉ tùy tiện pha cho mình một ly, nhưng không ngờ trình bày của ly cà phê này so với những ly cà phê đắt đỏ trong nhà hàng sang trọng là giống nhau. Nhưng không biết hương vị có giống như những ly cà phê xa xỉ kia không? Thấy hắn chau cặp lông mày, đứng ở một bên, Hạ Cảnh Điềm có chút khẩn trương lên. Tuy nàng đã dựa theo sách hướng dẫn làm rất tốt rồi, nhưng là không biết hương vị có đúng hay không. Nhìn hắn bộ dạng nhíu mày, chẳng lẽ mình làm không tốt? Kỷ Vĩ Thần ngón tay thon dài bưng lên, đưa tới trước mũi thưởng thức, rồi nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mùi thơm đặc biệt, cái đắng nhẹ nhàng của cà phê pha chút ngọt dịu, lại lướt qua một chút, lông mày trao căng cũng bắt đầu thư giãn. lộ ra một vòng vui vẻ. Cái này có thể làm cho Hạ Cảnh Điềm buông xuống không ít lo lắng. Cô khi nào thì học được? Kỷ Vĩ Thần hưởng thụ, lấy ly cà phê trong tay, nhíu mi hỏi. Không thể tưởng tượng được, cô gái này vẫn còn có một chút thông minh. Tại lúc ngài rời đi, mấy ngày nay tôi thử pha vài lần, chỉ là hương vị không biết có đúng hay không. Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt dương lên, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Kỷ Vĩ Thần cảm thấy khẽ giật mình, rất ít gặp Hạ Cảnh Điềm cười, nhưng lại không thể không thừa nhận, nàng cười rộ lên 10 phần đẹp mắt, tự hồ so với ánh nắng ngoài cửa sổ còn tỏa sáng hơn. Trong tiềm thức, hắn nghĩ nụ cười này đối với hắn thật ảnh hưởng. Hắn nghiêm mặt trở lại, lên tiếng nói. Tôi không trở lại mấy ngày nay, có người nào tới tìm tôi không? Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, nhắc tới cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì đã lâu như vậy, hắn trong lúc đi vắng không có một người khách nào. Tuy nhiên, đây là nàng kỳ vọng, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Không có. Kỷ Vĩ Thần tựa hồ cũng đã liệu được đáp án, dùng hết một ngụm cuối cùng, buông ly xuống, lại nghe điện thoại đặt trước bàn vang lên. Hắn tự tay lấy tới, dùng âm thanh trầm thấp ngữ khí hỏi. Alo. Hắn vừa nghe điện thoại, liền đi ra phòng khách. Hạ Cảnh Điềm nhìn bóng lưng của hắn, đang tự hỏi có nên đuổi theo đi ra ngoài hay không. Dù sao, hắn giống như cố ý lảng tránh nàng. Nàng chỉ phải trước tiên thu thập xong mọi thứ, đợi lúc nàng đi ra đã phát hiện Kỷ Vĩ Thần cùng xe của hắn đã biến mất. Mỗi ngày, Hạ Cảnh Điềm vừa nghiên cứu sách vở, vừa cố gắng học cách pha trà và cà phê, phát hiện thời gian cũng rất mau sắp qua hết rồi. Bóng đêm bao phủ xuống, làm cho khu biệt thự sang trọng gia tăng sắc thái thần bí. Hạ Cảnh Điềm đếm thời gian đi qua, có chút nhàm chán. Xem tivi, nhìn gian phòng trống trải mà nàng ở đã lâu, cả người nàng cũng trở nên an tĩnh. Nếu như đổi thành trước kia, như lúc này, nàng nhất định sẽ rất có hứng thú cùng bạn bè đi dạo. Hôm nay thiếu bạn, nàng cuối cùng hiểu được cái gì gọi là cô đơn tịch mịch rồi. Bất quá, nàng cũng rất thưởng thụ lại thanh tĩnh này. Buổi tối hơn 9 giờ, mới thấy xe của Kỷ Vĩ Thần dừng lại trong biệt thự, nhìn hắn bóng dáng cao lớn dạo bước tiến lên. Cả trái tim Hạ Cảnh Điềm đều như muốn nhảy lên hạ xuống. Tranh thủ thời gian, liền đứng lên tiến đến nghênh đón. Kỷ Vĩ Thần tùy ý kéo nàng dẫn theo. Khuôn mặt tuấn tú có chút khó coi, có thể là tâm tình không tốt, làm cho hắn thoạt nhìn so với bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đáng sợ. Hạ Cảnh Điềm đứng ở trước phòng khách, có chút sững sờ, là ngày nào chọc giận người đàn ông này. Đem đến cho tôi một ly cà phê. Kỷ Vĩ Thần giọng điệu mang theo ra lệnh. Hạ Cảnh Điềm gật gật, mới đứng dậy đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát, cà phê đã đến bên bàn. Bóng dáng của hắn cũng không còn ở chỗ cũ nữa, nàng có chút buồn bực. Phòng tắm truyền đến tiếng nước. Hạ Cảnh Điềm ngược lại vang lên tiếng trống, khuôn mặt không khỏi nóng lên. Không thể nói nàng hay ảo tưởng những chuyện bậy bạ gì, nhưng thử nghĩ một chút đi, trong biệt thự rộng lớn và yên tĩnh, cô nam quả nữ chung sống một phòng, tránh không được làm cho người ta suy nghĩ miên man. Tại trên ghế salon ngồi xuống, Hạ Cảnh Điềm lắng nghe âm thanh của người trong phòng tắm truyền đến. Không phải nàng biến thái, mà là trong phòng này ngoại trừ chỗ có tiếng động, ngoài vị trí đó thì không có nơi nào khác phát ra tiếng động. Qua vài phút, Kỷ Vĩ Thần quấn một cái khăn tắm quanh mình đi ra, lộ ra lồng ngực cường tráng, cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn mà gợi cảm. Tóc đen còn đang nhỏ giọt nước, hắn cũng không lau khô, đi đến chỗ sofa ngồi xuống, tiện tay bưng lên cà phê uống một ngụm. Ngồi ở đối diện, Hạ Cảnh Điềm bởi vì hắn xuất hiện mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Đứng ngồi không yên, thân thể của hắn nàng không phải lần đầu tiên nhìn qua, lại nhiều lần làm cho nàng mặt đỏ tim đập chống ngực. Hơn nữa, bị hắn như vậy hấp dẫn, cuối cùng chịu khổ không phải chính là mình thì ai? Nàng một bên cúi thấp đầu, một bên thấp giọng nói. Kỷ Tổng, nếu không có việc gì, tôi về phòng trước. Lại nghe Kỷ Vĩ Thần thấp giọng nói với nàng, chờ một chút. Đã đi xuống, Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại trong nháy mắt. Kỷ Vĩ Thần đột nhiên nói tiếp. Cô trở về phòng đi. Hạ Cảnh Điềm bị giọng điệu của hắn như vậy, khiến cho sửng sốt một chút. Không hiểu, hắn vì cái gì gọi nàng ở lại, mà cái gì cũng không nói, lại để nàng trở về. Cắn môi dưới, nhịn xuống ý nghĩ muốn hỏi hắn, nàng về tới gian phòng của mình đóng cửa lại, đi vào bờ giường ngồi xuống, trong đầu cũng đang hao tâm tốn sức nghĩ. Vừa rồi, Kỳ Vĩ Thần làm cho nàng chờ một chút là muốn làm gì? Ai? Vì cái gì hắn nói chuyện lại không rõ ràng? Hạ Cảnh Điềm bất đắc dĩ kêu lên. Thật mệt khi phải suy đoán nha. Nằm ở trên giường, Hạ Cảnh Điềm trong đầu nhịn không được nghĩ tới hình ảnh vừa rồi. Kỳ Vĩ Thần dáng người cường kiện, ẩm ướt tóc đen nhỏ giọt rất gợi cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên lại căm tức. Tại sao phải nghĩ đến hắn? Hắn có cái gì đáng giá để nàng nghĩ? Thế giới này, đàn ông so với hắn tốt hơn cũng không phải không có, chỉ là nàng còn chưa có gặp được mà thôi. Hiện tại, nàng ngủ trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người gõ cửa. Nàng sợ tới mức lập tức tỉnh lại, mãnh liệt mở to mắt, tưởng mình đang nằm mơ. Khi nãy ai đã gõ cửa phòng mình? Trừ phi là Kỳ Vĩ Thần ở cách vách. À, là hắn. Chính mình sợ hãi, tiếng đập cửa lại vang lên. Nàng sợ tới mức, lập tức rúc vào góc, bối rối lên tiếng nói. Ai? Ui. Ngoài cửa âm thanh trầm thấp bức người truyền đến. Không phải Kỳ Vĩ Thần thì là ai? Kỳ Tổng, có chuyện gì sao? Hạ Cảnh Điềm lắp bắp hỏi, đã trễ như vậy, hắn tìm nàng có chuyện gì? Hơn nữa, nàng biết rõ, mở cửa sẽ có nguy hiểm gì? Mở cửa. Kỳ Vĩ Thần âm thanh khàn khàn, xen lẫn một tia mê hoặc, lại càng nhiều hơn là mệnh lệnh. Hạ Cảnh Điềm thần kinh đóng băng, thiếu chút nữa thì hỏng mất. Nàng chân trần bước xuống giường, từng bước một, đi về hướng cửa phòng. Níu chặt quần áo, nàng thầm nuốt nước miếng mấy cái, liền hơi thở đều dồn dập. Lúc này, đầu óc hỗn loạn không chịu nổi. Nàng đã tính toán nguy hiểm nếu ra mở cửa. Tay chạm đến chốt cửa, nàng cắn răng một cái kéo ra. Trong phòng tối om, nàng còn không có thấy rõ người ở cửa, cũng cảm giác có một đạo lực đem bóng dáng nàng áp xuống tới. Mà chẳng biết lúc nào, eo đã bị gắt gao ôm lại. Nàng sợ hãi kêu lên, liền trên môi nàng bị hắn bá đạo phủ xuống một trận hôn. Hoảng sợ hãi, bối rối, tất cả tâm tình cũng làm cho đầu óc trống rỗng. Trên môi truyền đến cảm giác bị cắn xé, cường ngạnh lực đạo, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông. Trong mê loạn, hai người song song ngã trên giường. Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc, dãy rủa, nhưng miệng bị bao phủ không thể gọi, không thể hô, không thể chất vấn hắn, vì sao phải như vậy. Chỉ biết là môi của hắn chỗ nào cũng có, tay của hắn xé rách đồ ngủ của nàng, khí tức của hắn, hơi nóng toàn thân hắn bao vây nàng, làm cho nàng vô lực, cũng không thể cự tuyệt hắn cường ngạnh cố gắng. Kỳ Tổng, hơi thở nóng bỏng đang ở bên trong, Hạ Cảnh Điềm thấp giọng nói ra, nàng bối rối nghĩ, đẩy ra sự trói buộc trên người mình, muốn biết rõ tình huống hiện tại, nhưng hắn không có cho nàng cơ hội, cũng không có lối thoát. Càng không có không gian giữa hai người. Hạ Cảnh Điềm đã cảm nhận được, hắn kịch liệt bị dục vọng thiêu đốt. Ngày hôm sau, mặt trời vẫn như thường ngày tỏa sáng, Hạ Cảnh Điềm lại đang ngủ say như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mỏi mệt, lông mày bất an vặn lên, cặp môi đỏ mọng hơi mở, đều đều hô hấp. Mảnh khảnh thân thể không hề che lấp, dưới ánh mặt trời, da thịt tuyết trắng sáng mịn bóng loáng, trước ngực, đường cong uốn lượn hút mắt người. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 3 câu chuyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe.